Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 187, nàng đã quên đêm động phòng hoa trúc. 2. Góc truyện audio.com. May mà Bạch Tôn còn cần ngươi chăm sóc. Hiện tại cũng có cớ để cho Tư Đồ Tĩnh đi theo. Bằng không liền càng phiền phức rồi. Ai, thật ra Hạ Noãn Ngôn còn có một nỗi băn khoăn. Tiểu vương gia ngày hôm qua nói với ta. Hắn sau này không muốn cùng Tư Đồ Tĩnh quen biết lẫn nhau. Tiểu vương gia thật sự cái gì cũng biết. Nhưng Tư Đồ Tĩnh không biết là hắn biết. Hai tỷ đệ cứ như vậy không ai quen biết nhau. Ngay cả nói cũng chưa nói câu nào. Tiểu nhiên không muốn quen biết coi như xong bởi vì trải qua thời thơ ấu. Gia Cát Mộ Quy có cái nhìn về chuyện kết thân rất lãnh đạm. Tư Đồ Tĩnh cũng coi tiểu nhiên là đệ đệ. Cho dù thật sự tỷ đệ quen biết lẫn nhau, tiểu nhiên cũng không cảm nhận được cái gì là tình thân. Cũng tốt, dù sao có chúng ta ở đây, tiểu bằng hữu cũng không có cô độc, nhưng dù sao chúng ta cũng là người lớn. Hả, có ý gì, tiểu nhiên rất thích trẻ con, biết, hắn cũng rất thích bé con. Thật ra bé con chỉ có cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có thể gạt người kia. Còn cái khác đâu có giống trẻ con. Bằng không chúng ta sinh một bảo bảo đi. Đề tài thay đổi quá nhanh rồi Noãn Ngôn. Gia Cát Mộ Quy cười nhìn nàng. Nàng đã quên chuyện gì phải không? Cái gì, ngày hôm qua đáng lẽ là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta. Nhưng nghi thức gián đoạn rồi mà. Nàng không phải đã nói ghét nhất quy củ rườm rà này sao? Đâu có, ta thích nhất quy củ. Thật không? Đương nhiên là thật, ta là người xem trọng quy củ. Hạ Noãn Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, khăng khăng mình là một người bảo thủ, cho nên không có đêm động phòng hoa trúc gì hết. Không biết là nàng càng ngày càng thích Gia Cát Mộ Quy hay là hắn gần đây lúc nào cũng cười. Nàng cảm giác hắn càng ngày càng có chiều hướng thích làm bậy. Cho nên nàng cần một chút thời gian thích ứng. Nếu không ở đêm động phòng hoa trúc nàng có thể tụ máu não mà ngất xỉu đi. Gia Cát Mộ Quy nhìn mặt nàng hơi ửng đỏ. Đột nhiên tâm tình trở nên tốt mỉm cười. Một khi đã như vậy, vậy thì tất cả nghe theo nàng. Cứ theo quy củ mà đến đi cười này có vấn đề. Hạ Noãn Ngôn trong lòng nổi lên chuông báo động. Cảm thấy không ổn, có ý gì, cách chương.